Chương 142, Triệu Hàm Yên cùng Đồng Quân Khanh. Trịnh Yên Nhiên nhẹ nhàng rơi xuống từ trên không, dáng người vẫn như cũ ưu nhã. Xoẹt ở phía sau của nàng, độc nhãn giao thân thể cơ hồ bị xé thành hai nửa, tảng lớn tiên huyết dường như suối phun giống nhau chảy xuống. Nhìn qua cái này độc nhãn giao rõ ràng không nhanh được. Cô muội muội này thật kinh người võ nghệ. Quan anh đồng tử chợt co rụt lại. Tuy là cái này độc nhãn giao đã bị Triệu Thần đánh trọng thương, một thân sức chiến đấu 10 không đủ nhất, thế nhưng Trịnh Yên Nhiên có thể một đao dứt khoát đem độc nhãn giao giải quyết hết, vẫn là ngoài mọi người dự liệu. Nô Tâm giải miệng niệm chân ngôn, phát động thiên cơ tinh hoàng cấp chiêu số, nưu định phía sau di chuyển, địa dị tinh diện làng quân Trịnh Yên Nhiên tư liệu, xuất hiện ở Ngô Tâm giải trước mặt. Địa dị tinh thiên quân kỳ lục đoạn, thiên mệnh tinh võ, ngọc long ách tuyết đao hai sao, lĩnh ngộ hoàng giai chiêu thức, đoan ở bằng cắt tuyết. Ngô Tâm giải đọc lên địa dị tinh tư liệu. Địa dị tinh thiên quân lục đoạn còn lĩnh ngộ hoàng cấp chiêu thức, mọi người có chút kinh dị nói. Địa dị tinh ở Nương Sơn ghế xếp bài danh chỉ là đệ 74 vi, ở Nương Sơn tỉ mội chung võ nghệ cũng không xuất sắc. Hiện tại xem ra cái này thay mặt địa dị tinh rõ ràng trái ngược lẽ thường, thực lực của nàng đã kinh tiếp cận vạn pháp kỳ. Thực lực này ở đấu tinh chỉ bắt đầu mới có 2 năm hiện nay, thật sự là không giống bình thường, đủ để đứng hàng cao cấp tinh tựa NG nhóm. Lý Nhược Tuyết đem tử vi châu biến hóa ra, chiếu vào độc nhãn giao trong thân thể. Một hồi sâu thẳm tử quang từ độc nhãn giao trên đầu phá thể mà ra, hạt châu vỡ vụn mang theo độc nhãn giao nội đan, hóa thành nhất kiện màu tím ngọc bội bay trở về Lý Nhược Tuyết trong tay. Lý Nhược Tuyết ngọc thủ một phen, ngoa thảo Lương Sơn ngọc bội thu hồi. Âm một tiếng nổ ầm ầm âm thanh triệt toàn bộ hư không Lương Sơn. Xa xa đột nhiên nhảy lên một cái hồng sắc thân ảnh, cái kia hồng sắc thân ảnh cùng một cái to lớn xà hình yêu thú chiến đấu cùng một chỗ. Mọi người nhìn kỹ, phát hiện cái này bóng người màu đỏ không là người khác, chính là Triệu Hàm Yên tinh tựa nở dê thiên lập tinh song thương tướng Đồng Bình, Đồng Quân Khanh. Đồng Quân Khanh cười lớn một tiếng, Long Phượng âm dương thương nhắc tới, màu vỏ quýt cùng hàn băng sắc lượng chủng thương chỉ từ thương bên trên bay ra, vỡ thành nửa nguyệt, tảng lớn mảng lớn kích tuôn ra đến, giống như là nghiền nát thành vô số khối phong nhận, xé rách rót vào thai, chấn động bất an, giống như hạ một hồi kinh khủng mưa xối xả, lượng chủng màu sắc bất đồng thường quang lẫn nhau giao chồng chết, trùng hợp hoa cả mắt hướng phía xả hình yêu thú che xuống. Ba tinh Long Phượng âm dương thương sử ra âm dương giao hợp chém sao mà hung mãnh, cơ hồ là thế tồi khô lạp hủ chiếu nghiêng xuống, toàn bộ hư không Lương Sơn to lớn xé rách âm thanh triệt trăm dặm, chấn động khe núi thâm cốc, bình tĩnh đại hải đều là ngoài khơi ồn ào. Xa hình yêu thú lúc xuất hiện lần nữa, trên người vảy rắn đã kinh không gì sánh được tàn phá, đống lớn rậm rạp chẳng chỉ không gì sánh được giữ tợn vết thương trải rộng xà hình yêu thú toàn thân. Nhìn qua cái này yêu thú giống như bị Đồng Quân Khanh thiên đao vạn quả một lần. Ồ, đây không phải là Đồng Quân Khanh sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào Hàm Yên tỷ tỷ chính là một người hàng tinh giả? Dạ Mộng Lan sợ ồ một tiếng. Nếm thử bản công chúa thiên ngoại phi tiên kiếm. Một tiếng khét kêu tiếng vang lên, Triệu Hàm Yên chân đạp kim sắc phi kiếm, xuất hiện ở không trung. Chỉ thấy sau lưng nàng khắp bầu trời hư không đột nhiên ẩn hiện hàn quang. Chỉ thấy ta mở thanh vàng trói lọi lợi nhận lộ ra không gian, hiện lên Triệu Hàm Yên chu vi, tạo thành một cái hư huyễn kiếm trận, làm cho Triệu Hàm Yên huyền nếu tiên tử. Triệu Hàm Yên lúc này cũng là sử xuất 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm, ta mở thành kim sắc phi kiếm hợp thành một cái kiếm trận, kim kiếm biến hóa tuyến, hướng phía xà hình yêu thú cắn giết tới. Ta mở thanh kim sắc phi kiếm giống như một tấm kim sắc vong kiếm, giang khắp nơi liền đem xà hình yêu thú vây khốn. Hóa thành kim tuyến một dạng kiếm quang qua lại vắt cắt, vảy rắn cùng phi kiếm sinh ra kịch liệt tiếng ồn. Đây thật là Hàm Yên tỷ tỷ. Dạ Mộng Lan có chút kinh hỉ, quay đầu đối với Triệu Thần nói ra, Vương huynh, chúng ta nhanh lên một chút đi giúp đỡ Hàm Yên tỷ tỷ đi, lấy nàng thực lực bây giờ coi như cộng thêm thiên quân bát đoạn Đồng Quân Khanh, đối phó lục cấp yêu thú thật sự là miễn cưỡng một điểm. Anh Mi, ngươi đi giúp đỡ các nàng chém giết cái kia yêu thú đi. Triệu Thần đối với một lần ma quyền sát trưởng Lâm Anh Mi nói. Là thiếu chủ Lâm Anh Mi trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cao hứng đáp ứng nói. Lâm Anh Mi đột nhiên nhổ thân dựng lên, giống như một nhánh mũi tên rời cung, thẳng đến Triệu Hàm Yên bên người đi. Xa hình yêu thú thật vất vả tránh thoát Triệu Hàm Yên từ thiên ngoại phi tiên kiếm bên trên tạo thành kim sắc vong kiếm, đang chuẩn bị hướng Triệu Hàm Yên cùng Đồng Quân Khanh báo thủ. Nhưng vào lúc này, Lâm Anh Mi thân ảnh lóe lên, chớp mắt liền rơi vào xà hình yêu thú bên cạnh. Khẽ kêu trong tiếng, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương hướng Độc Nhãn Giao phá vỡ, thương thế liên miên bất tuyệt, một thương tiếp một thương, mùi thương bạo phong tuyết bốn phía sổ khởi, lạnh lạnh thấu cốt xuyên lân. Trong khoảng thời gian ngắn, xà hình yêu thú bị Lâm Anh Mi phong tuyết liên trưởng đêm khốn tại thương tuyết bên trong, bị thương liên tục. Đến khi phong tuyết liên trưởng dọ dỉ trịa lui, xà hình yêu thú mình đầy thương tích, thân thể lưu lại vừa rồi Triệu Hàm Yên cùng Đồng Quân Khanh chấm dứt chiêu quả ra thiên đao vết thương. Những vết thương này bị trải qua mũi thương lành lạnh tàn phá, toàn bộ đông lại, xà hình yêu thú toàn thân sợ run, theo mặc dù ầm ầm ngã xuống đất, nhìn qua đã kinh thoi thoát. Thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Sung Triệu Hàm Yên cùng Đồng Quân Khanh khiếp sợ nhìn trước mắt Lâm Anh Mi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Hàm Yên hỏi. Thiếu chủ để tại hạ tới. Lâm Anh Mi hồi đáp, sau đó Lâm Anh Mi có chút đáng tiếc nhìn trên mặt đất chỉ còn một hơi thở xà hình yêu thú liếc mắt, tựa hồ còn không có quá đủ chiến đấu nghiện. Hoàng huynh bọn họ cũng ở nơi đây. Triệu Hàm Yên nhìn chung quanh, chứng kiến Triệu thần đám người, không khỏi có chút ngạc nhiên. Công chúa, xem ra ngươi nghĩ len lén đánh hạ tử vi lệnh bài cho mọi người một kinh hỉ tâm nguyện, cái này xem như là bị hủy. Đồng Quân Khanh cười hì hì nói, theo mặc dù thu hồi đã kinh thăng làm ba sao thiên mệnh tinh vũ long phượng âm dương thương. Triệu Hàm Yên bất đắc dĩ gật đầu, cầm trong tay tử vi châu, quán thâu tinh lực, tử vi châu dường như biến thành một viên sáng lên thái dương, giống như là đồ đẳng phụ chú một dạng pháp ấn từ tử vi trong châu bay ra, hạt châu tăng vọt bay vào xà hình yêu thú trong miệng. Trong sát na một đoàn mũi nhọn tử quang liền từ xà hình yêu thú trong cơ thể tuôn ra, xà hình yêu thú nhất thời khí tuyệt bỏ mình. Tử vi hạt châu cắn nuốt xà hình yêu thú nội đan vỡ vụn hóa thành một khối tử sắc tinh vân ngọc bội ngọa thảo lương sơn ngọc bội. Nghiệt xúc Triệu thần đột nhiên hai mắt trợn trừng, nộ quát một tiếng, một đạo chân long hoàng khí hóa thành chân long hướng bầu trời bay ra. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 10 chương 479, 480 cá thạ.